Bộ đồng phục của quý ông, chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai năm xô vào một buổi tối cuối tháng 8, hơi nóng oi ả, tiếng ve vẫn râm ran trên mặt đất như một cái lồng hấp dưới bảng hiệu đèn neon của một quán karaoke lớn. Từng nhóm 3-4 người trông giống học sinh 18-19 tuổi bước ra khỏi cánh cửa kính do người phục vụ kéo ra. Trong số 3 người đi đầu, người ở giữa rõ ràng được hai người bên cạnh dìu đi, có lẽ là đã say. Hai má đỏ bừng, ánh mắt mơ màng vì rượu. Ra ngoài bị gió đêm thổi vào, cậu ta run rẩy, quay đầu lại há miệng hỏi. Chúng ta lớp trưởng đâu? Lớp trưởng Úc đâu rồi? Anh Kiều đừng tìm nữa, Úc soái ca đi tính tiền rồi. Một cô gái trong đám đông phía sau cười đáp lời. Tiếp theo, có người say rượu phản bác. Này, sao còn gọi là Úc soái ca được? Chúng ta đã tốt nghiệp 2 tháng rồi. Trường trung học Đức Tái này, với chúng ta chỉ còn là mối quan hệ trường cũ thôi. Không sao đâu, với khuôn mặt đó của Úc soái ca, đến trường đại học T cũng phải là soái ca. Đúng vậy, không biết ai đó lẩm bẩm. Hồi lớp 11 còn hơi thấp, bây giờ nhìn đã cao hơn 1m8 rồi, chiều cao tiêu chuẩn của bạn trai. Một số chàng trai nhân cơ hội cười ầm lên, các bạn nữ trong lớp chúng ta không có năng lực à, đều đã tốt nghiệp trung học rồi, vẫn chưa hạ gục được mối tình đầu của Úc soái ca sao? Này, biết đâu Úc Duệ đã lén lút yêu đương từ lâu rồi, chỉ là chúng ta không biết thôi. Vì, không thể nào, Úc soái ca trong sáng biết bao, rõ ràng là một lòng học hành, sao có thể yêu đương được, không biết câu nào trong số những câu này đã chạm đến nỗi đau của người say rượu đi đầu, chính là Kiều Thịnh Vũ, cậu ta càng say rượu càng nhất định phải tìm Úc Duệ. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng có học sinh còn tỉnh táo đưa Úc Duệ ra, kéo đến trước mặt Kiều Thịnh Vũ. Tối nay Úc Duệ bị chốc say nhiều nhất, lúc này nhìn đồ vật cũng có chút nhòe đi. Chỉ là lý trí và sự nhẫn nại của cậu cao hơn người thường không biết bao nhiêu lần, mặc dù bị rượu kích thích rất mạnh, nhưng nhìn vào lời nói và cử chỉ vẫn không có gì khác thường. Bị kéo đến trước mặt Kiều Thịnh Vũ, Úc Duệ đứng vững, hỏi hai người bên cạnh. Cậu ấy sao thế này? Không biết nữa, người bên cạnh cười khổ nói. Anh Kiều này đột nhiên nhất định phải gọi gặp cậu. Vừa dứt lời, Kiều Thịnh Vũ đang cúi gằm đầu đột nhiên ngẩng phát lên, mắt đảo loạn xạ. Người đâu, ở đâu thế, không phải nói là đã đến rồi sao? Ở đây, Úc Duệ bất lực đưa tay vẫy trước mắt người kia. A, Kiều Thịnh Vũ nhìn chàng trai mặc áo sơ mi trắng trước mặt, ngũ quan càng ngày càng tuấn tú, nở một nụ cười ngốc nghếch. Anh Duệ, anh đến rồi à, cậu tìm tôi có chuyện gì? Đợi đến mai câu tỉnh rượu rồi nói sau. Không được, không được, Kiều Thịnh Vũ vung mạnh tay. Phải nói ngay bây giờ. Úc Duệ không thể so đo với một người say rượu, chỉ có thể đưa mắt ra hiệu cho những người bên cạnh đi gọi xe, còn mình thì thuận theo lời cậu ta để an ủi. Vậy cậu nói đi, Kiều Thịnh Vũ thu tay lại, cười ngốc nhìn Úc Duệ. Anh Duệ, bọn họ đều nói anh chưa từng yêu đương, chỉ có tôi biết. Lừa đảo, toàn là lừa đảo. Ánh mắt Úc Duệ hơi khựng lại. Còn những học sinh khác vốn đang chuẩn bị tản đi thì ngây người ra, lần lượt theo hơi hướng của tin đồn lớn này, dừng chân quay đầu nhìn lại. Mặt Kiều Thịnh Vũ đỏ bừng, tôi còn tưởng anh ta đối xử với anh tốt lắm chứ, chẳng phải nói không gặp là... Không gặp rồi sao, tôi coi anh là anh em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả hai người nói nhiều như vậy, đều lừa tôi. Anh ta không bao giờ quay lại nữa, Kiều Thịnh Vũ càng nói càng kích động. Thấy hốc mắt đã đỏ lên. Thằng đều, cả lớp ngây người một lúc, cuối cùng cũng có người hoàn hồn vào lúc này. Họ ngượng ngùng tiến lên hòa giải. Lớp trưởng đừng so đo với anh Kiều, anh ấy chỉ là uống say thôi. Nói năng lung tung, chắc chắn không phải mắng anh là thằng đều đâu, anh đừng để bụng nhé. Úc Duệ hoàn hồn, cười. Tôi biết, anh mới không biết. Kiều Thịnh Vũ nghe câu này, đột nhiên nhảy dựng lên tại chỗ. Cậu ta chỉ vào Úc Duệ, tức giận nói. Anh ta đã trở lại. Hôm kia tôi còn gặp. Anh ta trở lại mà không đến tìm anh. Úc Duệ sừng sốt, vài học sinh bên cạnh không biết chuyện gì, không nhịn được cười. Anh Kiều, anh bị ký. CS thích gì vậy? Đúng vậy, kích động như vậy. Ai trở lại mà khiến anh kích động thế? Này xe đến rồi. Mau để anh ấy lên xe đi. Ầm ĩ trên đường lớn thế này thật mất mặt. Lớp trưởng. Vậy chúng tôi đưa anh Kiều về trước nhé. Úc Duệ vội vàng đè nén cảm xúc chấn động trong mắt. Cậu nhìn những người bên cạnh Kiều Thịnh Vũ rồi cười. Ừm, làm phiền các cậu rồi. Ấy, đều là bạn học chung một lớp mấy năm, sau này muốn gặp lại cũng chưa chắc gặp được. Có gì mà phiền chứ? Úc Duệ đứng tại chỗ, tiễn từng chiếc taxi rời khỏi tầm mắt, mà bạn học bên cạnh cậu cũng ngày càng ít đi. Cho đến cuối cùng, chỉ còn lại một nữ sinh. Lúc này Úc Duệ đã hơi đứng không vững nữa. Cậu là lớp trưởng, loại tụ tập này đương nhiên không thể tránh khỏi việc. Chịu khổ, nhất, tối nay rượu đỏ rượu trắng rượu bia, đủ loại rượu đều được bạn học kính rượu, lúc này gặp gió thì càng không thể kìm nén được cơn say ập đến. Dựa vào chút lý trí cuối cùng, Úc Duệ cười với nữ sinh mà cậu sắp không nhìn rõ mặt nữa. Cậu cũng bắt xe đi, lớp trưởng, vừa rồi người mà Kiều Thịnh Vũ nói là. Là ai vậy? Úc Duệ sừng sốt, sau đó cậu cảm thấy hơi đau đầu. 2 năm nay cậu đã cố gắng hết sức để không nghĩ đến người đó nữa. Không phải vì không thể nghĩ hoặc sẽ buồn, cậu hiểu rõ tính tình của Tạ Lê hơn bất kỳ ai, biết rằng giống như người đó đã nói. Người đó rồi sẽ quay lại, cho nên cũng không cần phải nghĩ, khi không thể nhịn được, cậu vẫn luôn tự nhủ như vậy. Nhịn qua được lâu như vậy, lại bị Kiều Thịnh Vũ nhắc đến. Hơn nữa chỉ nhắc một câu, chỉ một câu, anh ta đã trở lại, đã khiến lòng cậu dao động, tâm trí không yên, vô dụng quá, Úc Duệ cười khẩy. Hả, lớp trưởng, cậu nói gì vậy? Nữ sinh hỏi, không có gì, Úc Duệ cụp mắt, tôi cũng không biết, chắc Kiều Thịnh Vũ chỉ say rượu thôi. Vậy, lớp trưởng cậu không có bạn gái, đúng không? Úc Duệ mơ hồ cảm thấy chủ đề này có vẻ không ổn lắm, nhưng say đến mức này, nhất thời cậu thực sự không phản ứng nhanh nhạy như bình thường. Vì vậy cũng không ngăn được nữ sinh kia mở lời. Thế thì tớ nói nhé, tớ đã thích lớp trưởng 2 năm rồi, tất nhiên. Tớ cũng biết mình không có cơ hội gì, trong trường có rất nhiều bạn nữ thích cậu, thậm chí còn không có cơ hội mở lời. Nhưng tớ đã kìm nén câu nói này 2 năm rồi, bây giờ cuối cùng cũng có thể nói ra, tớ rất vui. Nữ sinh nắm chặt tay, nhân lúc chàng trai trước mặt còn đang ngây người, cô kiễng chân, nhanh chóng hôn lên má Úc Duệ, sau đó quay người chạy lên chiếc taxi bên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cửa sổ xe hạ xuống. Đối mặt với Úc Duệ vẫn còn ngơ ngác bên ngoài xe, nữ sinh nhanh chóng vẫy tay. Lớp trưởng, tạm biệt, chiếc xe phóng đi mất. Úc Duệ đứng tại chỗ rất lâu, mới từ từ tỉnh táo lại. Cậu đưa tay sờ lên má nơi vừa bị cô gái hôn, có chút bất lực cười. Sau đó Úc Duệ ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt. Trên đại lộ rộng lớn, dòng xe cộ qua lại, chỉ là xe taxi bên ngoài đã bị học sinh trong lớp cậu gọi hết mất rồi. Nhất thời cậu thực sự không thấy chiếc xe nào trống có thể đón cậu. Úc Duệ không đứng yên tại chỗ. Cậu quay người, dọc theo vỉa hè, chậm rãi đi về phía trước. Tốt nhất là tỉnh rượu, tránh về nhà dọa Tiểu Lê. Hơn nữa gió thổi mát, nói không chừng còn có thể khiến cái đầu óc hỗn độn vì một tin tức nào đó của cậu tỉnh táo lại. Để khỏi nghĩ đến những người và chuyện lộn xộn kia nữa. Úc Duệ vừa nghĩ như vậy. Vừa chống đỡ cơ thể cứng đờ vì say rượu đi về. Cậu theo bản năng đi trên con đường quen thuộc, không nhận ra mình đã rời khỏi đại lộ, đi vào khu phố ít người. Mà rượu quả thực khiến người ta chỉ độn, khi một trận gió dữ ập đến từ phía sau, cơ thể Úc Duệ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta bẻ ngược 2 tay, trực tiếp kéo vào con hẻm tối đen bên cạnh. Một tiếng động lớn, cậu bị người phía sau ấn vào tường. Úc Duệ ngây người vài giây. Ánh mắt kinh ngạc, cậu giãy giụa dữ dội. Chỉ tiếc là sức của người phía sau lớn đến mức đáng sợ. Úc Duệ vừa có một chút khoảng trống, thì lại bị ấn mạnh vào tường lần nữa. Bức tường cũ kỹ mang theo hơi ẩm nhàn nhạt. Úc Duệ ép mình bình tĩnh lại, cậu cắn nhẹ đầu lưỡi để buộc mình tỉnh táo. Này muốn gì tôi đều đưa, mau buông. Lời còn chưa dứt, tiếng thở tham lam và nặng nề từ phía sau tai cậu vang lên. Người phía sau rõ ràng là một người đàn ông cao hơn cậu nửa cái đầu, hơi thở mang theo sự khao khát và dục vọng mãnh liệt chậm rãi liếm vành tai cậu, cơ thể Úc Duệ đột nhiên run lên. Cơn say tan biến trong nháy mắt, Úc Duệ nghiến răng chuẩn bị liều mạng giãy giụa, sau đó nghe thấy bên tai một giọng nói khàn khàn vừa quen vừa lạ đầy ác ý vang lên. Tôi không muốn thứ gì, tôi chỉ muốn làm cậu thôi. Được không, đồng tử Úc Duệ đột nhiên co lại. Tạ. Cái tên đó chưa kịp thốt ra, cậu đã bị người nọ bè ngược lại ấn vào tường, một nụ hôn thô bạo đầy tức giận và ghen tuông giáng xuống. Cậu thiếu hôn sao? Có tin tôi hôn cậu đến chết không? Úc Duệ còn chưa kịp mở miệng giải thích, đã bị người nọ ấn vào tường hôn ngấu nghiến không thương tiếc. Lực trên cổ tay hắn lớn đến mức như muốn bóp nát cậu, ngay cả nụ hôn đó cũng như muốn khắc sâu vào xương tủy. Không lâu sau, Úc Duệ đã cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa. Cậu vặn vẹo cơ thể cố gắng tránh nụ hôn của người trước mặt, nhưng chỉ bị chế ngự chặt hơn. Không biết qua bao lâu, người đó cuối cùng cũng lùi ra một chút. Úc Duệ như con cá bị sóng biển đánh vào bờ, dựa vào vai người đàn ông thở hổn hển. Mồ hôi mỏng thấm ướt trán cậu, mái tóc đen rối bám vào trán trắng lạnh, chiếc áo sơ mi trắng mở hai cúc áo, trông quyến rũ chết người. Tạ Lê nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sâu như mực đen thăm thẳm. Hắn áp vào tai thiếu niên, hung hăng cắn vành tai thiếu niên. Là cậu tự chuốc lấy, Úc Duệ. Úc Duệ bị hôn đến choáng váng, bị cắn đau vô thức khẽ rên lên muốn ngẩng đầu lên, rồi cảm thấy eo mình siết chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Lê nửa ôm nửa bế người vào lòng, như một tên cướp sắc kéo người đến nhà trọ nhỏ sáng đèn sâu trong hẻm. Cửa hàng bị hắn đẩy mạnh ra, cô gái nhỏ đang ngủ gật trước quầy lễ tân giật mình ngẩng đầu lên. Xin chào, Tạ Lê lấy chứng minh thư ra, mở phòng, một phòng. Cô gái nhỏ bị ánh mắt hung dữ của người đàn ông trước mặt làm cho sợ hãi, ngay cả việc si mê cũng không màng đến, cô ta run rẩy nhìn thiếu niên đang bị kéo ôm. Anh này cũng cần chứng minh thư. Tạ Lê cụp mắt, không chút khách khí đưa tay vào túi quần Úc Duệ, sờ đến mức chân thiếu niên run lên mấy cái, hắn mới lấy chứng minh thư của Úc Duệ ra. Cô gái nhỏ tiếp tục run rẩy làm thủ tục đăng ký, lúc trả lại mới run giọng hỏi. Vị Úc Tiên. Tiên sinh này là tự nguyện sao? Tạ Lê cười khẽ khàn khàn và đầy ác ý, lòng ngón tay lướt qua người thiếu niên. Người ta hỏi cậu đấy, lớp trường, cậu tự nguyện đi mở phòng với tôi sao? Úc Duệ nhắm chặt mắt, khuôn mặt trắng trẻo lạnh lùng và đẹp đẽ lúc này đỏ bừng, cậu nghiến răng căm hận nói. Mẹ nó, cậu làm hay không làm? Làm, tất nhiên là làm. Tạ Lê cầm chứng minh thư của hai người, ấn một thẻ ngân hàng. Hắn cúi thấp người, áp vào vành tai Úc Duệ cười khàn khàn, đầy sự tham lam và đê, ục vọng sâu sắc khiến người ta rùng mình. Mở một phòng, một tuần, Úc Duệ, QNMD, hoàn chính văn, cách chương.